Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 531, hướng trong miệng hắn nhét một nắm lớn lạnh bốt lạnh thức ăn cho chó. Mục Tây Thần lặng yên một lần. Hỏi: Người nói là chỗ nào lớn? Lê Bắc Niệm: Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên là tuổi tác. Lê Bắc Niệm có loại nghĩ trực tiếp cho hắn một cước xúc động. Lại hỏi, có già hay không? Mục Tây Thần nghe nói như thế, giống như là ngẫm nghĩ một lần, ngay sau đó mới chậm rãi nói, không già a. Nghe được Mục Tây Thần cái này nhàn nhạt ứng thanh, Lê Bắc Niệm hiểu gật gật đầu, đó có thể là xấu xí, cho nên liền trông có vẻ già rồi a hát. Mục Tây Thần chiếm được đáp án, Lê Bắc Niệm trong lòng không thoải mái hơn, nói, ta ngay cả hắn trưởng thành cái gì mẫu thô đều không biết đây. Bên ngoài những người kia cứ như vậy vu hãm ta. Ta quá oan uổng. Muốn gặp một lần sao? Mục Tây Thần hỏi. Không muốn. Lê Bắc Niệm trực tiếp cự tuyệt. Cái này còn không có gặp đây. Từng cái liền nói ta dạng này như thế. Đây nếu là gặp bị người ta vỗ tới. Không chừng còn nói được nhiều khó nghe đâu. Vạn nhất. Không xấu như vậy đâu. Vậy cũng không gặp, Lê Bắc Niệm hừ hừ, nửa thực tình nửa gặp may thầm nói, dù sao khẳng định không nam nhân ta dáng rất tốt, lời này thanh âm không lớn, ngay cả đối diện Trình Tô cùng Bách Nguyên đều không nghe thấy. Nhưng mà, lại là rõ rõ ràng ràng truyền đến điện thoại microphone đối diện đi. Nam nhân ta, mở miệng một tiếng xưng hô, Mục Tây Thần nghe được trong lòng nóng hổi một mảnh. Trong lúc nhất thời sao động không thôi, khóe môi không tự giác tràn ra nụ cười, ngay cả nhất quán lãnh trầm ánh mắt, đều mang tới một mảnh khó mà choáng mở nhu sắc. Cố Minh Dã đứng ở cách đó không xa ôm tư liệu, liền đợi đến hắn đem điện thoại đánh xong, tốt hơn đi báo cáo làm việc. Giờ này khắc này, Mục Tây Thần dạng này nụ cười rất giống là hướng trong miệng hắn nhét một nắm lớn lạnh buốt lạnh thức ăn cho chó. Trong lòng nước mắt giàn giụa, bi phẫn không thôi. Mục Tây Thần vuốt vuốt trong tay bút máy, ánh mắt rơi xuống hắn đặt ở máy tính bên cạnh tấm hình. Đây là hắn thừa dịp nàng không chú ý thời điểm dùng di động đập. Bên mặt nàng ôn nhu, ngược sáng đang xem điện thoại, phía sau là chậm chậm lên cao một lượt sáng tỏ mặt trời. Sáng tỏ mà không cách nào coi nhẹ, giống như nàng, Mục Tây Thần nói khẽ. Người vừa mới nói cái gì? Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, cho là hắn là không nghe thấy, mặt không tự giác đốt lên, thanh âm bỗng nhiên cất cao, nói, ai nha, không có gì, ta ăn cơm a, đói chết ta, gặp lại. Nói xong, cũng không đợi Mục Tây Thần trả lời, trực tiếp liền cúp điện thoại. Mục Tây Thần cơ hồ nhìn thấy nàng rõ ràng đỏ mặt gò má, lại cố ý cất giọng nói sang chuyện khác bộ dáng, để cho người ta muốn đem nàng ôm vào trong ngực, nghiêm túc cẩn thận hôn một phen. Mục Tây Thần tâm nóng nóng, muốn gặp nàng. Cố Minh Dã trông thấy hắn rốt cục đưa điện thoại di động buông ra, lập tức tiến lên, nói, lão đại. Giang Dạ Kình lấy ra văn bản tài liệu. Ân, Mục Tây Thần tiếp nhận, trên mặt nụ cười đã thu lại rất nhiều, thờ ơ hỏi, chờ một chút còn có việc sao? Phải đi Minh Thành mở họp. Cố Minh Dã ho nhẹ một tiếng. Bên kia cao tầng đều ở phàn nàn. Nói ngươi biết mở đến một nửa liền đi. Đằng sau mặc dù bổ xem tin tức hội nghị, nhưng còn chưa đủ trực quan. Ta cho ngươi quyết định. Mục Tây Thần một trận, dương mắt nhìn hắn, không đủ thẳng xem, liền đem kế hoạch cho bọn hắn bản fax đi qua. A, Cố Minh Dã có chút hơi khó. Hạng mục này vẫn rất nặng muốn. Lão đại, ngươi tự mình đi qua một chuyến đã định một lần chi tiết là có thể. Mục Tây Thần không có nhận mà. Nói, lại hỏi, còn có việc gì sao? Giang Dạ Kình buổi tối muốn gặp ngươi. Không gặp, còn có việc gì sao? Lão đại, Cố Minh Dã vẻ mặt thành thật. Giang Dạ Kình chuyện kia cũng rất trọng yếu. Trước lấy không trọng yếu nói. Không trọng yếu. Ta đều xử lý xong. Cố Minh Dã cần cù chăm chỉ bộ dáng, chân thành nói.